Chương 1801, tên lường gạt, bị gờ lì ở. Cầu khen thưởng. Chương 1801, tên lường gạt bị gờ lì ở cầu khen thưởng nghiền nát bọn họ đi. Ta cự đại một nhân A con rối thú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý tới. Mà chính là sau đó một khắc, một con kia to lớn một đầu nhân liền nâng lên chính mình cái kia hình chữ nhật chân to, trực tiếp hướng về phía dưới nghiền đè ép xuống. Chúng ta đi mau thái nhất đám người không khỏi là hoảng loạn, vội và bắt đầu chạy chạy. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không hề rời đi tại chỗ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trong giẫm đạp xuống cự đại bàn chân. Khổng lồ bóng ma, đã là đem thân ảnh của hắn cho bao phủ ở nhưng ở nơi này một cái thời điểm. Gia Nhi cũng là đang chạy nhanh thời điểm, không phải cẩn thận ngã xuống. Hơn nữa, Gia Nhi ngã xuống địa phương, vẫn còn ở khổng lồ một đầu nhân bên trong phạm vi công kích. Gia Nhi thái nhất sắc mặt chợt biến đổi, muốn chạy nhanh trở về đem Gia Nhi cho kéo lên. Thế nhưng, thời gian đã là rõ ràng không đủ dùng. Chỉ cần tiếp qua một giây, vô luận là Trương Tường vẫn là Gia Nhi, đều sẽ bị một con kia to lớn đầu gỗ chân cho dẫm đạp thành thịt nát. Đại ca ca Gia Nhi có chút kinh hoàng nhắm hai mắt lại. Bất quá, không biết lúc nào. Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở bên người của nàng. Không có sao chứ Trương Tường có chút bất đắc dĩ, lại có chút ôn nhu nói ra. Dù sao, hắn thấy, vô luận là Gia Nhi, vẫn là A Hòa niên kỷ đều quá nhỏ. Coi như là thành nhà trượng, niên kỷ cũng là ở 12 tuổi khoảng trường mà thôi. Tuổi như vậy rõ ràng không phải có thể đầu nhập chiến đấu tồn tại. Nhưng bất đắc dĩ, bọn họ đều là kiên trì phải hơn đi tới đi gỉ mòn thế giới. Bất quá, cái này một cái thời điểm, Gia Nhi rõ ràng nhất không nghe vào Trương Tường chính là lời nói. Lớn, đại ca ca, phía sau liền muốn đạp tới Gia Nhi trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng tới. Mà con rối thú thanh âm, cũng là vẫn còn ở vang lên. Ha ha tuy là chỉ có hai cái, thế nhưng cũng cho ta biến thành thịt nát ta con rối thú cái kia thanh âm phách lối. Lại một lần nữa vang lên. Mà đồng thời, cái kia khổng lồ một đầu nhân chân to, cũng đã là tới đến rồi Trương Tường cùng Gia Nhi trên đỉnh đầu, chỉ có không đến hai thước khoảng cách. Khoảng cách như vậy, đối với khổng lồ một đầu nhân mà nói, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Cho nên cũng khó trách, con rối thú biết phát sinh như vậy thanh âm phách lối. Dưới cái nhìn của nó, Trương Tường cùng Gia Nhi là chết chắc. Bất quá, nghe con rối thú thanh âm, Trương Tường cũng là nhíu mày tới. Quát táo Trương Tường một cái nhíu, hai mắt tinh ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Một hồi tràn đầy cảm giác gâm lánh cảm thấy nước sơn ngọn lửa màu đen, còn như là nước chảy từ thân thể của hắn bên trên chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt đưa hắn cùng Gia Nhi thân thể cho bao vây lại. Chết đi, được tuyển chọn hải tử, còn có một cái kia dám can đảm phá hư ta con rối kịch giá hỏa con rối thú thanh âm phách lối tiếp tục vang lên. Gia Nhi thái nhất muốn xông tới y, nhưng là bị người khác tử tử mà bắt được. Âm âm khổng lồ đầu sỏ người dắt chừng hơn 1.000 tấn thân thể, nặng nề mà đạp đạp xuống rồi. Không phải thái nhất trong miệng phát ra tuyệt vọng bi minh bi thương than khóc tới. Hắn cả một người đều quỳ xuống đến rồi trên mặt đất. Bất quá, những người khác cũng là chú ý tới còn lại một điểm bất đồng địa phương. Không phải, thái nhất, ngươi xem một chút, Gia Nhi không nhất định đã xảy ra chuyện tương đối tỉnh táo làm na. Chỉ hướng khổng lồ một đầu nhân đạp tới địa phương. Điều này làm cho Thái Nhất không khỏi là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khổng lồ một đầu nhân chân cuối cùng phương hướng. Cái này một cái thời điểm, bọn họ mới phát hiện, khổng lồ một đầu nhân chân phải cũng là không có đạp thật xuống phía dưới. Không phải là không có đạp thật xuống phía dưới, mà là không thể. Một hồi đen nhánh quang mang, ở lòng bàn chân của nó chi hạ lưu chuyển. Mà một cái thời điểm, con rối thú cũng là phát hiện không đúng địa phương. Khổng lồ một đầu nhân, ngươi làm sao vậy, tại sao không có hoàn toàn đạp đi? Con rối thú có chút tức giận ở khổng lồ một đầu nhân trên thân hình toát ra, đạp mạnh lấy khổng lồ một đầu nhân bả vai. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, hết ý sự tình cũng là xảy ra. A, ngươi như vậy thích đạp người khác sao? Trương Tưởng cái kia không có gì lạ thanh âm vang lên. Mà đồng thời, một cỗ tràn trề lực mạnh cũng là chợt từ khổng lồ một đầu nhân dưới thân thể truyền lại lên, khiến cho chân phải của nó không ngừng mà nâng lên. Không phải, khổng lồ đầu sỏ người, cho ta tiếp tục đạp đi con rối thú biến sắc. Thế nhưng, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Ngọn lửa đen kịt chợt mà tuôn ra, một hồi màu tím đen đầu khớp xương xuất hiện ở lòng bàn chân của nó phía dưới, cũng từ từ biến hóa thành một cái thân thể cao lớn. Cái kia khổng lồ một đầu nhân chừng ngàn tấn thân thể, dĩ nhiên là trực tiếp bị lật ngược, cầm ầm một tiếng vang lên đại lượng bụi. Sau đó, liền tiếp theo một cái chớp mắt gian. Ngọn lửa đen kịt xông lên trời, chợt ngưng kết thành một cái 100 mét cao cự đại nước sơn hắc hỏa diễm người. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường thanh âm mới xem như vang lên. Sở Sạ Nụ năng hồ Trương Tường cái kia bình thản thanh âm ở đây gian quanh quẩn. Tại nơi đen nhánh lớn đại hỏa diễm nhân bên trong, Trương Tường nắm ra nhi tay trái, đang không có bất kỳ sự tình đứng ở bên trong. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, con rối thú cũng là làm ra phản kích lại, nó dĩ nhiên là trực tiếp ẩn nút đến rồi Trương Tường đám người phía sau tới đạn nện búa bú lệ thẻm mở con rối thú thật cao nhảy dựng lên, lập tức liền giơ lên trong tay mình thiết chú ý đến, chợt đánh đến rồi Trương Tường cùng Gia Nhi Chô ở tu có thể bên trái từ bên ngoài bên trên. Như mưa bom báo đạn một dạng bạo tạc, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện ở tu có thể bên trái từ đen nhánh sắc ngoài bên trên. Thế nhưng, làm yên vụ từ từ tiêu tán thời điểm, cái kia tu có thể bên trái tử sắc ngoài, cũng là không có tổn hại chút nào. À, ngươi là tự cấp ta tu có thể bên trái tử cụ lét sao? Trương Tường xoay đầu lại, hướng về nó cười cười. Mà đồng thời, phệ ma tu có thể bên trái tử cái kia thân thể cao lớn, dĩ nhiên giống như là sinh tồn đồng dạng chợt một cái xoay người, hữu quyền chợt đánh xuống tới. Con rồi thu cũng không khỏi là biến sắc. Ghê tởm, nhưng sau đó một khắc, nó biểu tình trên mặt rồi lại là lộ ra gian kế được như ý nụ cười hưng phấn tới. Ha ha, ngươi bị lừa, ngươi cái này một lớn thân thể của con người quyền không chế. Ta thu tên lường gạt bị gờ lì ở con rối thú đưa ra hai tay đến, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý tới. Bởi vì, không biết lúc nào. Vậy từ con rối thú trên thân hình lan tràn ra, ánh mắt sở không nhìn thấy sợi tơ, đã là đem phệ ma tu có thể bên trái tử thân thể cho cuốn vòng. Mà chính là ở lời của nó vang lên một khắc kia. Phệ ma tu có thể bên trái tử hữu quyền chợt ngừng lại, dừng ở con rối thú trước mặt. Đợt, đã lâu không có ai thưởng, có người khen thưởng dưới lại là 5 canh A.